Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, sinh hóa tà linh, đội trưởng đen mặt ngăn trở đối phương, các ngươi là điên rồi sao? Hiện tại là lôi bạo chi đêm, có gì tư nhân ân oán, đều thỉnh qua đi giải quyết, nguyên bản là cảm thấy đại nạn trước mặt, này vài người đều tính có bản lĩnh, thả bọn họ chống đỡ tà linh cũng tốt, ai biết không ra lực cho dù. Còn trộm đạo ám sát người khác, đối phương chữa khỏi già đứng dậy. Đội trưởng, nói không phải nói như vậy đi, nhưng là nàng trước sát, nhân a, thiếu hồ lộng ta, nhân ra ở nghỉ ngơi. Hắn cầm đao đi qua muốn làm thôi, cho rằng người khác không biết, kỹ không bằng nhân bị phản giết, ở tận thế lý lăn lộn lâu như vậy, còn chưa có học hội đâu. Đội trưởng không ăn này bộ. Đối phương hung hăng chừng mắt nhìn Thi Ngu liếc mắt một cái. Yên lặng ngồi xuống một bên, Thi Ngu xoay người nhìn về phía lo lắng Vương Hiểu Hiểu. Đừng sợ, ngươi an tâm ngốc đi, ta qua đi xem monster, Vương Hiểu Hiểu nhưng là trọng điểm bảo hộ đối tượng. An toàn của nàng không cần lo lắng, Thi Ngu nói xong hướng vài vị lôi điện dị năng giả. Ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi thôi. Nơi này có chúng ta vài cái đủ, một người tuổi con trẻ tiểu hỏa vội vàng nói. Thi Ngu lắc đầu ngồi xuống. Một lát sau, đội trưởng phân phó nhân xử lý xong rồi thi thể tọa đi lại. Thi Ngu không để ý hắn. Hắn lấy ra yên đến hút hai khẩu. Ôi, đỉnh ngoan a, ngươi lúc ấy nói cơ thể mẹ, là có ý thứ gì? Gặp Thi Ngu không để ý tới. Hắn ngược lại nói tiếp khác. Thi Ngu cầm trên tay chủy thủ, niệm động đao đem, ta ở phòng thí nghiệm ngẫu nhiên nghe thấy, giống như có cái gì cơ thể mẹ, là ba cái, đối ứng hải linh địa linh không linh. Đội trưởng hỏi lại, đại khái đi, ta không biết chính là nghe các ngươi nói sao, ta tài liên tưởng đến cùng nhau, có phải hay không là cái thể có cái gì thần kỳ chỗ, có thể phân bố nào đó phân tử. Sau đó khống chế dẫn dụ nhân loại, hoặc là khiến cho biến dị, tài năng đạt tới phi hiệu quả. Nếu giết này cơ thể mẹ, nói không chừng tà linh cũng liền giải quyết. Thi Ngu tùy ý đoán nói. Ngươi nói có chút đạo lý, nếu thực có cái gọi là cơ thể mẹ, kia vừa muốn thế nào tìm được đâu. Đội trưởng thì thao tự nói. Thi Ngu nhìn về phía phương xa, nó sẽ đi ra có ý tứ gì? Đội trưởng sửng sốt. Thực rõ ràng, chúng nó có trí tuệ, biết lo sợ cùng tránh né, là có cảm xúc sinh vật, đã chúng nó hiện tại đã độc bá thiên hạ, lại làm sao có thể cam tâm chính mình còn giống con dẹp giống nhau lui ở âm câu lý đâu. Nói không chừng, đã xuất hiện, dù sao bọn họ đều đến, chúng nó còn có thể xa sao, người đã xác định có cơ thể mẹ. Đội trưởng nhíu mày, thì ngu một chút, bình tĩnh quay đầu nhìn hắn. Đối, ta tin tưởng chính mình ở phòng thí nghiệm nghe thấy, gian nan đỉnh qua lôi bạo chi đêm. Bình minh kia trong nháy mắt, trừ bỏ Thi Ngu vài cái, tất cả mọi người khống chế không được cuồng hoan đứng lên. Đem hiện hình tà linh sát sạch sẽ, bên ngoài xe đã bị phá hư không có cách nào khác mở lại. Đại gia chỉ có thể miễn cưỡng chen chúc tại xe tài lý trở về. Xe tài đỉnh chóp bị cải tạo một chút. Thi Ngu cùng chiến sĩ khác đều ngồi ở mặt trên, xem đêm đen sau trong suốt bầu trời. Mấy ngày nay, mấy người kia không có lúc nào là không nghĩ giết nàng. Thi Ngu đương nhiên cũng là giống nhau, trừ bỏ vị kia chữa khỏi giả luôn luôn bị bảo hộ tốt lắm. Những người khác, Thi Ngu đều không lưu tình ở bọn họ tìm đến thời điểm đem nhân toàn bộ uy tà linh. Ngón tay khoát lên xe tải đỉnh chóp trên lan can. Đầu ngón tay buông lỏng, nho nhỏ ống tiêm theo gió bay đi không thấy bóng dáng. Có tiền sau nàng mua mạn tính nọc độc, một lọ sẽ 1000 so với đạc, một giọt có thể ở 7 ngày trong vòng sát chết một cá nhân. Hơn nữa đối phương không hề phát hiện, loại này nọc độc chỉ có tiêm ngày đầu tiên giải độc. Lại sau liền rõ ràng không xong, đối phương đội ngũ liền còn lại vóc dáng thấp nam nhân cùng vị kia nữ chữa khỏi già. Vóc dáng thấp nam nhân lúc ấy cùng nàng không thể buông tha. Thi Ngu ở cùng hắn đánh nhau trong quá trình đem nọc độc lặng yên tiêm đi vào. Ống tiêm thật nhỏ, kia chút rất nhỏ đau đớn căn bản sẽ không dẫn nhân chú ý. Chữa khỏi giả tìm đến đội trưởng, thành công ngăn trở hai người. Bất quá Thi Ngu đã quyết định muốn chảm thảo trừ căn. Đã kết hạ đại cừu, sẽ không tất giả mù sa mưa chú ý nhân từ. Xuất ra kia khỏa con rết trên người đến thủy tinh, đầu ngón tay niệm động, cảm nhận được bên trong năng lượng. Thử thăm dò trừ lấy một tia ở đầu ngón tay, cùng dị năng năng lượng rất giống, có thể hóa thành mình dùng, hay là đây là có thể tu luyện dị năng gì đó. Cự thú phong đan, Thi Ngu sườn thủ, người nhận thức, đây chính là bảo bối A, nói chuyện chính là ngày đó lôi hệ dị năng giả Lý Minh. Người giết bao lớn cự thú, trưởng thành thôi, bằng không không lớn như vậy, một cái con rết. Rất lớn, Thi Ngu hàm hồ nói. Con rết không sai a, này ngoạn ý cả người là bảo. Toàn thân đều là khôi giáp tư liệu sống, Lý Minh lại chật chật ngợi khen. Bị ta khảm hỏng rồi. Chỉ còn lại có này cùng này, Thi Ngu xuất ra màu vàng tảng đá. Đây là con rết tuổi tác lâu còn có. Cũng rất ít gặp, biến dị sau con rết. Có nó có thể miễn dịch phong có thể công kích. Cũng không sai, tạ ơn, Thi Ngu quay lại thân. Lý Minh tả hữu nhìn thoáng qua. Ôi, nếu không ngươi gia nhập chúng ta dị năng ngũ đội đi. Vừa vặn hôm nay giữa trưa chúng ta tổ chức người đi vây săn thực. Đến lúc đó ngươi cũng cùng nhau đi xem một chút, hắn là nhìn ra đội trưởng tưởng mượn sức nàng. Cho nên mới thượng đội tử cùng Thi Ngu tiến lại gần. Vây săn, đúng vậy. Cự thú đều xuất quỷ nhập thần khó có thể nhìn thấy. Bất quá này quả địa linh thực nhưng là tùy ý có thể thấy được. Cũng có tinh thạch, chúng nó bộ dễ phát đạt, ăn đứng lên cùng khoai tây giống nhau. Hơn nữa là dị năng đại bổ vật, dị năng giả đều coi nó là món chính, Lý Minh nói xong vừa cười. Người tài xuất ra không thích ứng, này hai ngày các ngươi ăn, cũng không chính là này. Cũng đừng kiêng kỵ đó là treo người chết, cơm đều ăn không đủ no, ai còn so đo này, thì ngu đốt lan can, tốt, đến lúc đó kêu lên ta, này hai ngày chịu các ngươi không ít chiếu cố, ta cũng hy vọng có thể băng bắt tay, ha ha. Cũng là ngươi có thể nói, không giống kia vài cái thực lực không được, còn túm lên trời, cùng bản thân là thần giống nhau, cũng không biết xem thường cái gì kinh. Mấy ngày nay đại gia chống đỡ tà linh, bọn họ lui ở phía sau toàn thành địa linh đồ ăn, Lý Minh cầm điểm điểm phía dưới. Thi Ngu chuyển động trong tay nhẫn vòng, đại khái là không ngộ thấy các ngươi lợi hại như vậy đi, trước kia xuất nhiệm vụ thế giới. Thổ đều là người thường, đương nhiên tùy ý bọn họ tác uy tác phúc, ai biết lúc này gặp gỡ thổ người người dị năng thêm thân. Đã trải qua tận thế. Tâm tính cũng không phải cái gì thiện tra, liền như vậy đá đến tiết bản. Hắc hắc, không tính lợi hại, Lý Minh ngượng ngùng khoát tay. Lợi hại nhất ở Nam Sơn căn cứ, nghe nói nơi đó đệ nhất cao thủ đều 16 cấp, Thi Ngu đầu ngón tay một chút. Ngữ khí bình tĩnh, quả nhiên rất lợi hại, thế giới này nhân đã lợi hại như vậy. Vì sao còn có thể cần nhiệm vụ giả đến cứu vớt đâu? Đợi đến giữa trưa. Xe dừng lại tạm thời nghỉ ngơi, ăn xong rồi cơm Lý Minh vui vẻ chạy hướng đội trưởng một trận nói thầm ni đội trưởng. Kinh ngạc nhìn về phía Thi Ngu, mấy ngày nay ở chung, hắn tự nhận còn là hiểu biết nàng một điểm, là cái cực kỳ kiêu ngạo cùng cố chấp nhân, ngươi vì sao đáp ứng muốn đi. Đội trưởng hướng Thi Ngu ôm đao, tò mò, mặc kệ thế nào, tạ ơn, đội trưởng nghĩ nghĩ nói. Theo như nhu cầu, ngươi là tốt đội hữu. Nếu có thể, thật sự hy vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta, đội trưởng Trương Trương Thủ. Rồi nói sau Thi Ngu vuốt Kamani chờ nghỉ ngươi tốt sau. Đội trưởng hạ lệnh tại chỗ nghỉ ngươi hồi phục, mang theo trước tiên tổ chức tốt bát nhân đội ngũ. Cùng Vương Hiểu Hiểu vị này chữa khỏi giả đi cách đó không xa rừng cây. Tiểu Ngư, ta cùng ngươi nói a, ngươi đừng sợ. Thực này ngoạn ý, chỉ cần đánh chết nó này địa linh, sau đó phối hợp ma sa luân chiến là được, nó không có cách nào khác chạy, đây là chí mạng điểm, bất quá có một chút phải chú ý, không cần bị nó đụng tới làn da, bằng không liền cùng hấp huyết trùng giống nhau dính thượng liền bới không dưới đến. Hơn nữa rất nhanh ngươi sẽ luân vì địa linh, Lý Minh thấu đi lại. Thi Ngu gật gật đầu, đã biết, xem ra địa linh hình thành cùng thực vật nội tại có liên quan. Thực vật rễ cây có thể ăn có thể bổ, nhưng là nó đụng tới nhân ra thì tác hội truyền lại làm cho nhân tử vong sau đó biến dị, độc tố. Như vậy vừa thấy cũng không phải bởi vì a, thực là trên thế giới nguyên bản còn có thực vật sao? Thi Ngu đột nhiên hỏi. Lý Minh ninh mi, người như vậy hỏi ta cũng không biết, ta là cái học cha a, này ta nào biết nói nó có phải hay không? Kia nó cũng là phổ thông thực vật biến dị xuất ra. Thi Ngu thay đổi một loại cách nói. Này, hẳn là đi, Lý Minh chần chờ nói. Hư, xem thấy phía trước nhân làm ra tín hiệu. Đội trưởng nâng tay, mọi người an tĩnh lại. Thi Ngu phát hiện, này phiến cánh rừng không phải ngày hôm qua cái loại này khắp nơi đều là biến dị thực vật cánh rừng. Đại bộ phận là bình thường. Chỉ có phía trước kia tam khỏa treo đầy người chết. Xem ra bọn họ nhưng là thuận buồm xuôi gió cực có kinh nghiệm mà ni đội trưởng gật đầu. Thi Ngu cùng một cái khác lôi hệ dị năng nâng tay. Một cước đạp ở một bên trên thân cây, một cái tiếng sấm thốt nhiên vang lên ở khu rừng thượng. Ca, không linh ào ào bốn phía tách ra, thực đằng điều bá co rút lại đứng lên, liên quan nhất thụ người chết cũng cuộn tròn nổi lên tay chân. Kim hệ dị năng vội vàng đem kim trúc bẫy thượng tam khỏa thực. Thổ hệ một tay ấn trên mặt đất, này một khối thổ địa đình trệ. Hỏa hệ dị năng theo sát sau đốt một vòng hỏa diễm quay chung quanh thực. Thi Ngu đã thấy được bùn đất buông lỏng xuống đất thực cường đại rễ cây. Một viên thực rễ cây, cũng đủ mấy trăm nhân ăn một chút thôi. Khó trách này địa linh là già nhất thực, liền này tư thế, nếu không là ít người, đã sớm ăn tuyệt chủng. Chi, thực hét dầm lên, đằng điều vũ động muốn tránh thoát kim trúc vòng, lại bị hỏa diễm đốt tới. Đi theo phát ra lớn hơn nữa tiếng kêu, địa linh bị nó buông ra, đánh về phía vây quanh mọi người, thì Ngu trường đao vung lên, liền đã đi một nửa, bất quá nhân tiện cũng dập tắt hỏa diễm, nàng dừng một chút, yên lặng lại huy một đao, giải quyết còn lại địa linh, mặt đất bắt đầu chấn động, thì Ngu ấn đội trưởng phân phó, mang theo Vương Hiểu Hiểu lui về phía sau, thổ địa băng khai. Không ít địa linh theo trong đất chui xuất ra, lại nhằm phía mấy người, nàng vẫy tay đó là nhất roi đi xuống, lôi điện uy lực cường đại, nhất thời chạm đến địa linh toàn bộ mất đi rồi hoạt tính ngã xuống. Lan tràn tới được thực cũng rụt trở về, thì Ngu hí mắt, nhắm ngay thực thân cây, liên bổ tam đạo thiểm điện, thực tính cả địa linh toàn bộ bất động, mọi người sửng sốt, ngươi thế nhưng bổ chúng. Lý Minh kỳ quái xem Thi Ngu, trước mặc kệ này, thừa dịp nó hôn mê, bắt nó thu phục đội trưởng vung tay lên, Thi Ngu cùng Vương Hiểu Hiểu liếc nhau, bổ chúng, rất kỳ quái, không CV by Loverly đây không? Hết chương.